Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1058, chương 1055, hoàn toàn nghiền ép. Tất cả khủng bố hào quang, cho nên ăn mòn, đối Chu Hạo thân thể không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tiểu Kim mặc dù không cách nào gia tăng lực phòng ngự, thế nhưng trận pháp gia trì ở trên người hắn lại khiến cho hắn phòng ngự tăng cường gấp đôi, lại thêm trên thân tổ thần nhị trọng thiên cấp độ phòng ngự áo giáp. Lực phòng ngự của hắn có thể nghĩ, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Hiên Nghiệp tổ thần sắc mặt đại biến, đây là thiên phú của hắn công kích, ngang cấp cường giả mong muốn chống đỡ đỡ được cũng phải hao phí rất lớn tinh lực. Oanh, vô số nhỏ bé ánh sáng màu đen cấp tốc ngưng tụ. Sau đó lại biến thành ba đạo chùm sáng màu đen. Cuối cùng này ba đạo chùm sáng màu đen vậy mà tụ tập ở cùng nhau, tạo thành một đầu to lớn hắc long. Giống, tiếng giống giận dữ truyền đến. Đầu này đen xoay quanh tại trong hư không gầm thét. Hắn thân bên trên tán phát lấy thao thiên khí thế gợn sóng, trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới, giống lên một tiếng tựa hồ có thể chấn toái thương khung. Hiên Nghiệp tổ thần, đây chính là ngươi công kích mạnh nhất rồi. Chu Hạo nhìn xem gào thét mà đến hắc long, đạm mạc nói, sau đó tại trong tầm mắt của mọi người, hắn trực tiếp vươn tay phải của mình, tựa hồ có thể hủy diệt thiên địa. Hắc long tại đây trong tay phải vậy mà ngừng lại. Vô số hào quang màu trắng tuôn ra, đêm này màu đen cự long cho trói buộc chặt. Cái gì? Ta tối cường thiên phú công kích vậy mà liền dạng này bị chặn. Hiên Nghiệp tổ thần sắc mặt đại biến. Chỉ đến như thế, Chu Hạo đạm mạc nói. Hắn lại duỗi ra tay trái của mình, hai bàn tay đem màu đen cự long phần miệng hai phía hoàn toàn bắt lấy. Xoẹt, một đạo tiếng xé rách vang lên. Màu đen cự long thống khổ gầm rú lấy, thân thể của hắn lại bị Chu Hạo trực tiếp xé thành hai nửa. Cự long biến mất, lại biến thành ánh sáng màu đen. Bất quá lúc này này chút ánh sáng màu đen tựa hồ mất đi chống đỡ, đang nhanh chóng tiêu tán. Không có khả năng. Hiên Nghiệp tổ thần nhìn xem Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngươi sao có thể ngăn cản ta công kích mạnh nhất? Chu Hạo hóa thành dữ tợn cự nhân xem ra. Hiên Nghiệp tổ thần, này liền là của ngươi công kích mạnh nhất sao? Trong mắt của ta, công kích này liền là không chịu nổi một kích. Hiu, trường thương vung lên, một đạo mũi thương cấp tốc hướng Hiên Nghiệp tổ thần kéo tới. Oanh, thiên địa biến sắc, nồng đậm sinh cơ lại tựa hồ như có thể phai mờ hết thảy. Trên trận pháp một chút gợn sóng tựa hồ tụ tập tại trường thương bên trên. Toàn bộ trận pháp màu trắng màng mỏng đều trở nên có chút vặn vẹo. Này mũi thương tựa hồ chỉ tại một chỗ, nhưng là lại tồn tại trận pháp bất luận cái gì một chỗ. Hiên Nghiệp tổ thần mong muốn tránh né, căn bản né tránh không được. Không tốt, lúc này Hiên Nghiệp tổ thần sắc mặt đại biến. Tại đây mũi thương sau khi xuất hiện, trong lòng của hắn xuất hiện vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Oanh, hắn ba cái đầu bên trên đều có chùm sáng màu đen xuất hiện. Sau đó tại trước người hắn hợp thành một đạo thật dày màu đen phòng ngự mang mỏng. Chống đỡ được sao? Chu Hạo cười lạnh, mũi thương kéo tới, trong nháy mắt xẹt qua màng mỏng. Răng rác, một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên. Màng mỏng bên trên xuất hiện một vết nứt, sau đó này vết nứt không ngừng lan tràn, trong nháy mắt liền lan tràn đến chỉnh cái khu vực. Toàn bộ màng mỏng hoàn toàn nát, toàn bộ quá trình thậm chí vẫn chưa tới một phần ngàn giây. Cho ta ngăn trở, Hiên Nghiệp tổ thần giận dữ hét. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường côn, hung hăng hướng mũi thương ném tới, cố gắng đem này mũi thương hoàn toàn đánh nát. Oanh, khủng bố tiếng va chạm vang lên. Có thể là này trường côn đánh vào mũi thương bên trên lại là như là ô tô đi va chạm xe lửa. Trường côn bị đánh bay, mà mũi thương hơi hơi chếch đi một chút. Theo Hiên Nghiệp tổ thần, một cái đầu lâu bên trên xẹt qua. A, một đạo thê thảm thanh âm truyền đến. Hiên Nghiệp tổ thần, một cái đầu lâu bên trên xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Cơ hồ đi sâu chỗ cổ 1/2, miệng vết thương máu me tung tóe. Hiên Nghiệp tổ thần thân thể bay ngược ra ngoài, tầng tầng nện trên mặt đất. Làm sao có thể? Công kích này ít nhất là ta gấp 5 lần trở lên. Chu Hạo thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Khó mà chịu đựng đau đớn truyền đến. Chỗ cổ còn có rất nhiều hào quang màu trắng mong muốn xâm nhập hắn trong cơ thể. Phai mờ sinh mệnh lực của hắn. Hiên Nghiệp tổ thần lúc này vô cùng hoảng sợ. Nhìn xem trong hư không như thần như ma Chu Hạo. Trong mắt lần thứ nhất có vẻ sợ hãi hiển hiện. Tại cùng Chu Hạo lần đầu trong đụng chạm, hắn vậy mà hoàn toàn không có ngăn cản lực lượng. Lúc trước bị hắn xem làm kiến hôi, Chu Hạo thực lực vậy mà hoàn toàn nghiền ép hắn. Hiên Nghiệp tổ thần thụ thương, đầu đều kém chút bị chém xuống một khỏa. Trời ạ, Chu Hạo tổ thần thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Hiên Nghiệp tổ thần có thể là tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Ngoặc kép, rất nhiều tổ thần hoảng sợ nhìn xem chiến đấu. Bọn hắn cho rằng Chu Hạo bại lộ tổ thần nhị trọng thiên cảnh giới. Thực lực tương đối nhiều nhất tại bình thường tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Bây giờ nhìn lại là vượt qua một đoạn dài. Nhất là Mục Dẫn tổ thần, Kim Diệp tổ thần các loại. Càng là sắc mặt đại biến, bọn hắn thực lực cũng chỉ là cùng Hiên Nghiệp tổ thần không sai biệt lắm thôi. Hiên Nghiệp tổ thần, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Dùng thực lực của ngươi tựa hồ vô phương làm đến. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, nồng đậm sinh mệnh pháp tắc khí tức phát ra, nhưng lại tản ra để cho người ta sợ hãi hủy diệt gợn sóng. Tựa hồ có thể hủy diệt thiên địa. Mà Chu Hạo huy động trường thương, lại hướng Hiên Nghiệp tổ thần đánh tới. A, lại là một đạo vô cùng thê thảm thanh âm truyền đến. Đạo thanh âm này cũng khiến cho mặt khác tổ thần kinh hồn táng đảm. E ngại nhìn xem tay kia cầm trường thương ma thần thân ảnh. Sinh mệnh lực của ta tổn thất tiếp cận 1% rồi. Hiên Nghiệp tổ thần hoảng sợ nhìn xem Chu Hạo. Hắn nhưng là mạnh mẽ tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Coi như là mặt khác tổ thần nhị trọng thiên cường giả đại bộ phận thực lực cùng hắn tương đương. Mong muốn trọng thương hắn rất khó. Thế nhưng hiện tại vẻn vẹn hai đạo công kích, hắn liền đã bị trọng thương. Tổn thất gần 1% sinh mệnh lực. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Chu Hạo, ta nhận thua. Trước đó đối phó ngươi là ta không đúng. Hiên Nghiệp tổ thần nhìn về phía Chu Hạo vội vàng nói. Trong mắt của hắn không có sát ý, có chẳng qua là vẻ sợ hãi. Tiếp tục chiến đấu xuống, hắn có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhận thua, cầu xin tha thứ. Chu Hạo đạm mạc nói. Hiên Nghiệp tổ thần, trước đó thái độ của ngươi có thể không phải như thế. Ngươi không phải muốn đem ta xé làm mảnh vỡ sao? Đem thân thể của ta treo ở trên tường thành. Ta hẳn không có nhớ lầm a. Đó là ta nói bậy. Hiên Nghiệp tổ thần sợ hãi nói. Không có người nào không sợ chết. Tử vong là tiềm ẩn tại mỗi một vị cường giả trong lòng chỗ sâu nhất hoảng hốt. Thực lực so với ta mạnh hơn liền nói muốn giết ta. Thực lực so ta yếu liền cầu xin tha thứ. Chu Hạo lắc đầu nói, ta không cho rằng đó là nói bậy. Hiu, hiu, khủng bố sinh mệnh khí tức bùng nổ, hủy thiên diệt địa, cái kia bí mật mang theo trận pháp oai mũi thương, tựa hồ có thể đánh nát hết thảy, không ngừng vẽ tại Hiên Nghiệp tổ thần thân thể, trận pháp trong không gian, thê thảm thanh âm không ngừng truyền đến. Hiên Nghiệp tổ thần chỉ cảm giác sinh mệnh lực của mình tại bằng tốc độ kinh người giảm bớt. Mỗi một giây, đều có mấy đạo công kích rơi ở trên người hắn. Hắn căn bản là không có cách tránh né. Phải chết ở chỗ này rồi hả?